Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 178, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tỉnh cả ngủ, lúng búng gật đầu lia lịa, ô, nờ nè, nờ đang bận gì à? Mình có phiền không? Tiểu Mai dè dặt hỏi. Không, đâu có, gờ, đang ngủ ấy, mà tôi nói như mấy. Giờ này mà còn ngủ hở? Nàng sửng sốt, cứ, sớm mà. Tôi ngơ ngác đáp, 10 giờ sáng, rồi còn sớm gì nữa? Giọng nàng nghe như đang phì cười hở. Gì kỳ vậy? Tôi nhìn đồng hồ, rồi giật thóp người, trời đất quỷ thần ơi, bữa nay ngủ dữ thiệt. Khi thì có thể mường tượng ra được Tiểu Mai đang khúc khích cười ở bên kia đầu dây, tại tối quả thức khuya quá nên giờ dậy trễ ấy mà hừa hì. Mà giờ ở Nhật là mấy giờ rồi nhỉ? Sắp 12 giờ trưa đó nờ. Vậy là sớm hơn Việt Nam 2 tiếng à? Xứ sở mặt trời mọc mà, ra thế. Vẫn như mọi khi, vài giây yên lặng trôi qua. Tiểu Mai nghỉ hè vui không? Tôi húng hắng bắt chuyện, cũng vui lắm. Khi nàng thoáng ngập ngừng đáp, về nước có đi đâu chơi không? Cũng chưa, không, giờ toàn ở nhà thôi. Tuần sau mới dự định đi Kyoto và học hai đồ ngữ. Mọi người trong nhà khỏe chứ nhỉ? Bác trai có về không? Vẫn khỏe. Ba mình thì lại đi nữa rồi. Về nhà thấy thế nào? Nờ, mà mỗi lần đi xa về lại Phan Thiết thấy là lạ gì đâu. Sao thế? Tôi ngạc nhiên. Vì Tiểu Mai đột nhiên im lặng. Mình cũng muốn về lắm, nàng đáp. Hở? Tôi sửng sốt. Nhớ biển Đồ Dương lắm. Giọng nàng đột nhiên nghẹn nghẹn. Cơ này làm sao để tôi đâm hoảng. Đầu dây bên kia lặng im. Tiểu Mai, sao thế? Tôi gọi theo. Mình không sao, nàng khẽ đáp, nghe như nức lên. Rõ là có sao, tôi gần như quyêu lên, chả hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà tự dưng đang nói chuyện ngon lành thì Tiểu Mai lại giống như đang khóc nức. Mà trên đời thì tôi sợ nhất là nước mắt con gái, cứ hễ nhìn thấy là đờn mặt ra như ông phỏng. Lần này cũng vậy, dù chẳng biết Tiểu Mai có đang khóc hay không, nhưng tôi vẫn đầu óc rối bời, cố tìm cách nói chuyện. Thằng L ấy, nó có bạn gái rồi đó. Tôi nói như treo lên. Hở? Tiểu Mai ngạc nhiên. Không, chỉ là sắp có thôi. Mày nhớ bà chị bí thư bên 11A1 không? Gừ, nhớ. Nó đang tán chị đó đấy, sáng nào đá bóng nó cũng kèm sát chị này. Vậy hở? Giang quá vậy. Chứ sao, anh khùng mà, nói chị lắm, bị bà chị bỏ chạy như chạy giặc, thế mà vẫn lù đù giác mặt theo mới ghê, hi hi. Mà sáng nào lớp mình cũng chơi bóng hết à? Thật ra chỉ có vài đứa thôi, là do tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu chung tay huyên thuyên, thao thao bất tuyệt về những chuyện vui của những ngày hè hôm giờ, từ vụ tôi chạy bộ bị chó trượt, thằng C hay lượm được tiền, đến chuyện tôi đánh cầu lông ném luôn cả vợt, hay xúc bóng dở cửa kính phòng tinh học, ghê, nờ vẫn còn xúc bóng à? Tiểu Mai xuất xoa. Tự dưng nội hứng, HIC chấm. Tôi lắc đầu cười khổ, thôi đừng có xúc nữa, nhà trường phạt đó, để mình mua cả đống bóng đèn về rồi treo lên trụ cổng, cho nờ xúc ha, nàng lém lỉnh gợi ý. Bậy, chọc quê nữa. Tôi giật thót người nhớ lại cú xúc, huyền thoại, hôm nào, và nay đã thành dĩ dãng được nhắc lại. Vậy là hai đứa tôi đã vui vẻ nói chuyện một cách tự nhiên trở lại, mà chủ yếu là tôi nói, và Tiểu Mai nghe. Tôi thì cứ tung một tràng các tình huống chết cười những ngày qua, nàng thì cứ gọi là khúc khích cười suốt với tài tấu hài của tôi. Vậy hở? Khi côi nờ dài quá, nhớ bị nó cắn rồi làm sao? Hi hi, ông ca làm gì mà sợ hát dữ vậy? Bày cho nè, ông tê lúc suy nghĩ hay bị giật mình lắm đó. Nờ hù là ông sợ chạy luôn. Ai hi hi, chương trình tán chuyện mùa hè lên đến cao trào. Tôi hướng chỉ ôm luôn cái điện thoại phúc lên ghế salon nằm kể tất tần tật những gì xảy ra vừa qua. Và tất nhiên là không nhắc gì đến những chuyện giữa tôi cùng Khả Di. Ban đầu Tiểu Mai chỉ nghe và hử, nhưng lúc sau nàng lại phụ họa theo. Thế là tôi được nước làm tới, bắt đầu quay trở về bản tính tếu táo, tức là bắt đầu nói càng, và không ít lần bị Tiểu Mai kê tủ đứng vô miệng. Thế kê chưa, bữa nay nợ biết chiên trứng rồi đó, đập cái đột, chiên cái xèo, ăn cái rô, nhưng trứng chiên thì làm gì có khoai tây hả? Gử, có chứ, đổ gì ấy mà, ngon, cũng ngon. Vài phút sau, tôi lại đần mặt ra, vì nói hứ. Trứng cá hồi thì ngon nổi tiếng rồi, xanh xanh đỏ đỏ nhìn thích mê lơ, trứng cá hồi màu cam mà nờ, làm gì có màu xanh hả? Ăn với mù tạc ấy, nó dính màu xanh mà. Mù tạc ăn ngon ha, chua chua cay cay, chấm với bò khô là nhất, nờ chưa ăn mù tạc bao giờ rồi, sao biết, vừa ăn hôm qua mà. Mù tạc đâu có chua, còn về độ cay thì phải gọi là siêu cay kìa, hăng lên đến mũi đấy hả? Thế à. Chút sau, tôi lại tiếp tục tự phỉ phui cái mồm mình, Nhật Bản đẹp nhất là hoa anh đào rồi. Nhìn trong gió trời trụng là tả khoái ghê đó. Đứng giữa đó cầm katana múa chiêu supercar thì y hệt samurai luôn tôi chém gió, tự tưởng tượng mình là một võ sĩ đào thứ thiệt. Chiêu gì? Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi lại. Thì supercar chứ chiêu gì? Kiếm pháp cổ xưa của môn phái nào đó, quên tên rồi. Đúng rồi, của phái HARAKIRI chấm. Tôi chụp và trả lời, nhớ đến cái từ supercar có liên quan đến kiếm Nhật mà đã từng đọc ở đâu rồi. Mà dính dáng đến kiếm thì thế nào lại chẳng là kiếm pháp? Ôi, Sipoka là nghi thức mổ bụng tự sát của samurai đó. Nờ thực sự là muốn dạy? Hở? Nàng thở dài nói. Mổ bụng á? Tôi sửa người,